Chiến thần bất bại, chương 4341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công khai cho nhà họ Trương một đả kích thật mạnh. Tama Kiichi cười lạnh lùng lên tiếng. Dù gì nhà họ Trương cũng đã có cả nghìn năm phát triển. Từ trên xuống dưới nào chỉ có mấy chục nghìn người. Chỉ khoảng trăm người đã mỗi người một kiểu. Huống hồ là một gia tộc lớn có tới mấy chục nghìn người. Căn bản không thể bền chắc như thép. Ừ, không tệ. Chỉ cần người nhà họ Trương dao động là được rồi. Ông lão gật đầu nói đầy hài lòng. Ông lão này chính là một trong số ba kiếm thị của Hachiki Orochi. Có địa vị rất cao bên phía Vi Hào. Nếu như không phải đại nhân Hachiki Orochi khi trước bị trọng thương thì căn bản chẳng cần tới long mạch gì đó của nhà họ Trương. Có điều, được long mạch bồi bổ thì vết thương của đại nhân Hachiki Orochi có lẽ cũng có thể bình phục hoàn toàn trong vòng 10 ngày. Tới lúc đó, cậu chính là công thần số 1 của Vi Hào chúng ta rồi. Ông lão tán thưởng, tiền bối Inoue, trong quá trình đại nhân Hachiki trị thương. Lỡ như kinh động tới bốn cậu chủ chiến quốc thì e rằng ta sẽ chuốc lấy rắc rối lớn. Tama Kiichi nhíu mày nói. Mặc dù nhà họ Khổng đã âm thầm kết thành đồng minh với bọn họ. Thế nhưng bốn cậu chủ chiến quốc lại không hề không có giới hạn giống như nhà họ Khổng. Từ trước tới giờ, dù là cao thủ của Âu Lục hay Vi Hào, chỉ cần có chút động thái khác lạ là bốn cậu chủ chiến quốc đều sẽ ra tay không nể nang gì. Mục đích chính là để đàn áp thế lực các phương, khiến cho Hoa Quốc từ đầu chí cuối đều có thể giữ ưu thế nhất định. Đây chính là một loại cân bằng rất khéo léo. Dù các phương Âu Lục và Vi Hào muốn phát triển lớn mạnh thì cũng phải dựa vào thế lực của Hoa Quốc mới được. Thế nhưng bây giờ, chuyện Hachiki Orochi dùng long mạch trị thương căn bản không hề đánh tiếng với bốn cậu chủ chiến quốc. Đối phương khó tránh khỏi việc gây khó dễ cho Thành Minh Nguyệt. Hừ, chỉ cần đại nhân Hachiki khôi phục lại thực lực thì bốn cậu chủ chiến quốc gì cũng chẳng địch lại nổi một đòn của đại nhân Hachiki. Inoue bật cười lạnh lùng. Hachiki Orochi có thể nói là một thần thoại từ xưa tới nay của Vi Hào. Thật ra ông ta không hề giống như trong truyền thuyết, là một con quái vật tám đầu mà chỉ là con người mà thôi. Thế nhưng trong trận chiến với Jofuku, sau khi ông ta bị trọng thương, để bảo vệ địa vị và uy nghiêm của bản thân trong mắt người Vi Hào nên mới tạo nên những thần thoại đáng sợ như vậy. Cũng từ sau trận chiến đó, Hachiki Orochi tháo chạy khỏi vùng ngoài lãnh thổ, ẩn cư ở tít trong rừng sâu núi thẳm. Dần dần khôi phục lại thực lực. Nhưng vì vết thương của Hachiki Orochi trong trận chiến đó quá nghiêm trọng, vậy nên mặc dù đã trải qua 2-3 nghìn năm nhưng Hachiki Orochi vẫn chưa thể bình phục lại như cũ. Cho tới bây giờ, thi thoảng vết thương cũ lại tái phát. Cách chương